Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện trực tiếp trên kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm chúng ta sẽ đến với tập 5 trong bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, có tên gọi là Phạm Nhân Chi Giới, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui và thoải mái. Chương 25, Lục Nhai. Ca ca, Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy Hàn Lập trở lại Phi Chu thì vội vàng ra đón, giọng nói có chút lo lắng. Tuy rằng tận mắt chứng kiến thạch đầu ca ca nhẹ nhàng thủ thắng, thế nhưng cô gái nhỏ này chưa từng thấy qua trận chiến với uy thế lớn như vậy, cho nên không khỏi có chút lo sợ. Hàn Lập cười khẽ rồi lắc nhẹ đầu, y nói không cần lo, sau đó tiện tay cất đi túi trữ vật. Cự tháp màu vàng của lão già lưng còng không còn sự khống chế của chủ nhân, dần dần trở nên ảm đạm và xoay tròn rơi xuống đất. Cổ Vận Nguyệt vừa khẽ vùng tay thu lấy kim tháp, vừa nhìn Hàn Lập cách đó không xa. Thân hình hắn không có ý định ngăn trở, nàng mới an tâm cất kim tháp vào trong túi trữ vật bên hông. Pháp bảo này có uy năng không tầm thường, hơn nữa còn có thể vây khốn pháp bảo của người khác. Có nó trong tay, về sau lâm trận đối địch, nàng đã có thêm một đòn sát thủ. Thực lực tăng lên nhiều, chỉ là phong vân song sát, dù sao cũng do Hàn Lập ra tay tiêu diệt. Về tề lý thì toàn bộ lợi phẩm nên thuộc về hắn. Cũng may đối phương tự hồ đồng ý hành vi của nàng. Vừa rồi nhờ có hàng đạo hữu ra tay tương trợ, tuy rằng sớm được đạo hữu không phải là tu sĩ tầm thường, nhưng quả thật đã khiến cho thiết thân phải đánh giá thấp thực lực của đạo hữu rồi. Cổ Vận Nguyệt lấy lại bình tĩnh, tiến đến trước mặt Hàn Lập, thần sắc thoạt nhìn không đổi, nhưng sâu trong ánh mắt ẩn chứa một tia kính sợ, không thể nào giấu giếm. Tuy rằng nàng có thể trả giá để chống lại đối thủ cùng giai là thanh niên mặt ngựa, nhưng chắc chắn không thể nào nhẹ nhàng diệt sát đối phương, đến mức ngay cả Nguyên Anh cũng không còn cơ hội trốn thoát. Hưởng chi bên cạnh còn có một cao thủ hậu kỳ là lão già lưng còng. Hai kẻ đó đến lấy tính mạng của Hàn Mộ ta. Ta đương nhiên muốn sớm được tiện bọn chúng phải lên đường. Hàn Lập mỉm cười rồi nói. Dương Mộng Hàn đang đứng bên cạnh Cổ Vận Nguyệt, nghe vậy thì hé miệng, nhoẻn miệng cười để lộ ra một chút phong tình của thiếu nữ. Chỉ là ánh mắt của nàng nhìn về phía Hàn Lập, bất giác mang theo một chút kính sợ, thần sắc mê ly phức tạp. Trong suy nghĩ của nàng, sư tôn họ Cổ đã là thần tiên cao nhân thật sự. Ngay đến cả Bạch Thạch Chân Nhân mà phụ nàng đối đãi một cách cung kính, cũng không dám thở mạnh trước mặt sư tôn. Thế nhưng người tên Hàn Lập trước mắt lúc này thì chỉ mới gặp gỡ là một thanh niên cao lớn đờ đẫn ngốc trệ, mà lúc này đã hiện lộ ra thực lực ngay đến cả sư tôn cũng phải ngước nhìn. Hàn Lập trong tâm tưởng của Thất Tiểu Thư lúc này tự như một màn xương trắng, tuy rằng đứng bên cạnh hắn nhưng cảm giác giống như ngăn cách một đường tinh hà. Vốn tưởng chỉ cần rời khỏi lãnh thổ của Phong Quốc là có thể tránh được sự đuổi giết của Thiên Quỷ Tông, không nghĩ tới bọn chúng lại đến nhanh như vậy. Cổ Vận Nguyệt khẽ thở dài. Dù sao trước mắt, nơi đây cũng là phạm vi thế lực của Thiên Quỷ Tông. Hàn Lập trả lời một cách lơ đãng, vẻ mặt không có bao nhiêu lo lắng. Cần phải tiến vào phạm vi thế lực của Lãnh Diệm Tông nhanh hơn mới có thể thoát khỏi sự truy sát của Thiên Quỷ Tông. Cổ Vận Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nhưng đột nhiên sắc mặt hơi chậm lại, nhìn về phía Hàn Lập, trong ánh mắt hiện ra một tia quái dị. Mặc dù chỉ là lóe lên tức thì, nhưng Hàn Lập đã nhận ra rất rõ ràng. Tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn là có vài phần phiền muộn. Trận chiến vừa rồi, hắn chỉ là thúc giục chút ít liên quan hộ thể mà thôi. Nào ngờ pháp lực đã từ Nguyên Anh Trung Kỳ rớt xuống sơ kỳ. Cổ Vận Nguyệt nhận ra sự thay đổi trong khí tức của hắn, nên mới có biểu cảm như vậy. Hàn Lập tự nhiên sẽ không đi theo hao tổn tâm trí để giải thích. Trong một gian mật thất tịnh mịch tại Thiên Quỷ Tông, bốn vách xung quanh cắm hơn 10 bó đuốc thô to, ánh lửa vàng rực rùng rùng khe khẽ chiếu sáng toàn bộ mật thất. Chính giữa mật thất, trước bàn đá hình tròn, một lão già tóc bạc mặc trường bào đen tuyền, một tay để lên trên bàn đá, tay kia ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối. Mùi lão tương đối cao, hốc mắt hàm sâu, đưa con người nhìn chằm chằm về phía trước. Khuôn mặt gầy gò chẳng chịt nếp nhăn, vì ánh lửa chiếu rọi, lộ ra vẻ âm tình bất định. Ngay phía trước, trong hư không, lơ lửng một gương đồng, bên trong là một mặt người. Chính là lão già lưng còng, thành viên phòng vân song sát, may mắn còn sống sót. Trong gương đồng, cái lưng vốn còng của lão ta càng thêm chịu nặng, đầu cúi xuống đất, không dám ngửa lên nửa phần. Nói như vậy, hai người các người chẳng những không thể nào mang hung thủ về mà còn tổn thất một thành viên. Lão già gầy còm ngừng nhịp gõ tay mà mở miệng hỏi. Tiếng nói khàn khàn dị thường lộ ra mười phần thô lệ. Thân thể lão già lưng còng rõ ràng rung lên rồi vội vàng đáp. Khởi bẩm tề sư bá, lần này không phải là đệ tử vô năng. Thực sự người nó quá mức quỷ dị cường hãn. Hắn ban đầu tự hồ cố ý ẩn tàng khí tức, thoạt nhìn cùng phạm nhân không khác bao nhiêu, mà khi đột nhiên ra tay, thoáng cái liền biến thành nguyên anh trung kỳ. Ta còn chưa nhìn rõ ràng động tác của hắn, 12 chuôi hàng diệp cốt xoa đã bị hắn thu vào trong tay. Sau đó lão chưa kịp nói hết thì đã bị lão già họ Tề cắt đứt. Tu vị của hắn thấp hơn ngươi, nhưng lại dễ dàng đoạt lấy pháp bảo của người. Đúng như vậy. Không chỉ có như vậy thôi, thân thể của người này cũng cực kỳ mạnh. Quỷ vật mà sư đệ nuôi dưỡng trong bách quỷ đồ như con tò le bằng đất sét, bị thân thể hắn đụng trúng lập tức hóa thành bột mịn. Đã vậy cả phệ cốt ầm châm cũng bị đối phương hút lấy, sau đó há miệng cắn nuốt tới vỡ nát. Lão già lưng còng khẽ rung, trong lòng còn sợ hãi. Lão già gầy còm nghe như vậy, ngón tay lại tiếp tục nhịp trên đầu gối, tự hồ lâm vào trong suy tư. Lão già lưng còng một mực không dám ngẩng đầu, nhưng thấy lão già gầy còm cả buổi không có âm thanh vang lên, trong lòng sợ hãi càng lớn, nhịn không được ngã xuống đất, run giọng nói: "Tệ sư bá, những điều đệ tử vừa nói đều là thật mà, tuyệt không có một chút phóng đại lường gạt người." Lão già gầy còm vẫn giữ trầm mặc, một lúc lâu sau mới ung dung thốt ra: "Theo lời người nói, người này hơn nửa là một lực thù cao dài, cực kỳ hiếm thấy, hoàn toàn không phải là kẻ mà người có thể đối phó. Mà thôi, việc này không cần người lo." Dứt lời, lão già họ Tề không buồn nhìn tới lão già lưng còng, ống tay áo tại trong hư không tùy ý phất một cái, gương đồng trước mặt thu lại, hình ảnh theo mặt gương tối sầm biến mất không thấy. "Dám giết hạo nhi, ngươi là cao gia lực tu thì như thế nào? Lão phu vẫn muốn đúc hồn luyện phách ngươi để an ủi vong hồn được cháu tội nghiệp." Lão già gầy còm bỗng nhiên ngồi thẳng người, mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sau nửa ngày, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên gương đồng, trong miệng một hồi vang lên ngâm tụng thanh âm, một tay bấm niệm pháp quyết hướng về gương đồng hư không chỉ lấy một cái, chỉ thấy trên mặt kính bỗng nhiên như một gợn nước gợn sóng nhộn nhào từng trận rung động, ngay sau đó liền hiện lộ ra hình ảnh của một người, trong đó là trung niên hán tử, hình thể có chút cường tráng, bên trong cùng với không gian một mảnh núi rừng xanh tươi. Một tay vuốt râu ngắn, cười mỉm mà hỏi thăm: "Tề huynh, lần trước từ biệt đã lâu không gặp, hôm nay đột nhiên truyền tin, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" "Lục nhà lão đệ, hôm nay ta không hàn huyên khách sáo với ngươi, mà thật sự là có chuyện muốn nhờ." Lão già gầy còm sắc mặt ngưng trọng, thanh âm khàn khàn. Hắn tự cường tráng nhận ra đồng bạn không cơ ý vui đùa, bèn nghiêm túc trình trọng hỏi: "Như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Lão già gầy còm thở dài, nói qua toàn bộ sự tình của Tề Minh Hạo và phong vân song sát. "Quần khốn kiếp, dám sát hại hậu nhân của Tề huynh, quả thật đáng chết." Lão tử cường tráng tên là Lục Nhai, sau khi nghe xong thì hừ thấp một tiếng: "Hôm nay vướng bận tông môn, tạm thời không thể nào xuất thần. Lục lão, người ở gần phong quốc, cho nên hy vọng người có thể thay ta ra tay tiêu diệt người này." Lão già gầy còm trầm giọng nói: "Lực tu lấy thân thể tu luyện làm chính, có thể đơn giản nghiền ép bình thường tu sĩ, nhưng rất khó tu luyện đột phá bên cạnh. Người này có thể tu đến cao giai, sợ không phải là thường dân đi. Lục Nhai suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên hỏi. Theo lời môn hạ ta, người này là ngoại môn trưởng lão của Lãnh Diệm Tông mới chiêu nạp. Trước mắt vẫn chưa chính thức nhập môn. Vì vậy Lục lão đệ không nên để trong lòng quá. Chỉ cần thay ta giết chết người này. Viên Nguyên Linh Đan xem như là lễ tạ của ta đây. Lão già gầy còm thật lâu sau, nhìn thoáng qua Lục Nhai rồi trầm giọng nói. Hắn tự cường tráng trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền che giấu, mở miệng nói. Đã như vậy, tính mệnh kẻ này sẽ do ta thay mặt Tề huynh thu lấy rồi. Lão già gầy còm chợt nhớ tới một chuyện, sắc mặt âm trầm. Đúng rồi, ta tạm thời chưa muốn lấy mạng nhà đầu họ Dư, có thể bắt sống mạng về là tốt nhất. Lục Nhai nghe vậy, thoạt tiên là sững sờ, sau đó lặng lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Chương 26. Tùng tích địch nhân. Trên một sa mạc cách phòng quốc mấy vạn dặm, một chiếc linh châu tỏa ánh bạch quang hướng phía chân trời, bay đi một cách nhanh chóng. Lúc này bầu trời quang đãng, mây trắng như những mảnh bông vải. Đúng là một khung cảnh đẹp tạo cho người ta cảm giác vui vẻ và thoải mái. Chỉ là những người có mặt trên linh châu phi châu hiển nhiên đều không có tâm tình thưởng thức. Hàn Lộc Hoành Chân ngồi ở đuôi thuyền, hai mắt hắn nhắm nghiền, làn da ngăm đen mơ hồ có một tầng kim quang lưu chuyển quanh thân. Lượng Nhạc Nhi thì ngồi bên cạnh Hàn Lộc, trên thân lục quang lượn lờ, hiển nhiên cũng đang tu luyện. Cổ Vận Nguyệt cùng Như Mộng Hàn thì đứng đầu thuyền. Họ Như thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía đuôi thuyền, thần tình tự hồ có chút phức tạp. Người còn lại tự hồ tâm tình cũng không tệ lắm, vừa thao túng phi chu, khóe miệng vừa ẩn hiện nụ cười thản nhiên. Suốt hai ngày nay, bọn họ chạy suốt ngày đêm, trên đường cũng may mắn không gặp nguy hiểm nào. Khoảng cách đến Lãnh Diệm Tông càng ngày càng gần, tính an toàn tự nhiên càng ngày càng cao. Không biết là qua bao lâu, Hàn Lập nhướng mày mở mắt, kim quang rực rỡ trên người lập lòe, một hồi sau thì thu lại. Hai ngày nay hắn đã thử qua quá nhiều loại phương pháp nhằm cởi bỏ phong ấn cho Nguyên Anh. Đáng tiếc không hề có chút tiến triển nào, là còn tiêu hao không ít pháp lực. Lúc trước tuy tìm được trong túi trữ vật của thanh niên mặt ngựa hai khỏa đan dược cấp phẩm chất không hề thua kém vòng tê đan, thế nhưng chẳng biết tại sao không có chút tác dụng nào. Xem ra tình hình thương thế của hắn phức tạp hơn nhiều so với dự đoán. Hắn lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, sau đó liếc nhìn nha đầu Liễu Nhạc Nhi ở bên cạnh. Khi tức trên người tiểu nữ hồ này có chút tiến triển, gần đến thời điểm đột phá cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Tất nhiên, việc này cũng phải cảm ơn đan dược trong túi trữ vật của thanh niên mặt ngựa. Hàn Lập âm thầm nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không định quấy rầy quá trình tu luyện của tiểu nha đầu này, bèn đứng dậy đi đến bên cạnh thuyền, quan sát chung quanh. Hàn đạo hữu tiếp tục đi về hướng Tây, không đến nửa tháng là có thể quay về bổn môn. Đến lúc đó các trưởng lão trong tông sẽ an bài một đồng phủ tốt nhất, cũng như cung cấp đan dược giúp đạo hữu khôi phục thương thế. Cổ Vận Nguyệt vừa tiến về cuối thuyền, vừa cười nói. Nhưng Mộng Hàn sau lưng sư phụ không nói thêm một lời. Vậy thì làm phiền đạo hữu rồi. Hàn Lập gật đầu thản nhiên nói. Cổ Vận Nguyệt đang muốn nói điều gì, bỗng nhiên một thanh âm mơ hồ từ đằng trước thuyền truyền đến. Ba người Hàn Lập nghe như vậy, bèn nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy phía trước một mảnh đen kịt, mấy cái vòi rồng kéo dài đến tận chân trời, quét sạch qua. Tiếng sấm nổ thỉnh thoảng từ trong đó truyền ra, mở nhạc che khuất cả bầu trời. Cổ Vận Nguyệt cau mày, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Linh Nguyệt Chu lập tức dừng lại. Lúc này Liễu Nhạc Nhi cũng giật mình bừng tỉnh, vẻ mặt kinh ngạc đi tới bên cạnh Hàn Lập. Hình như là bảo cát. Có cái gì không ổn sao? Hàn Lập phóng mắt ra xa. Hàn đạo hữu có chỗ không biết. Mảnh sa mạc này gọi là Hoàng Lang Cổ Mạc. Đơn giản sẽ không xuất hiện bảo cát. Một khi xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ bao phủ toàn bộ sa mạc. Và lại hiện tượng này sẽ kéo dài ít nhất một tháng. Cổ Vận Nguyệt trả lời với vẻ nghiêm trọng. Nếu cứ đi qua thì sao? Bảo Các mặc dù quy mô không nhỏ, nhưng dường như không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với chúng ta đi. Hàn Lập nêu lên nghi vấn. Bảo Các tất nhiên là không hề đáng lo, chỉ là nơi này có một loại thường cổ kỳ trùng gọi là âm nghiệt phi nghĩ, vẫn luôn sinh sống bên trong lòng đất của cổ mạc. Có một điều, khi Bảo Các nổi lên, chúng sẽ ra ngoài tàn sát. Bản thân mỗi con phi nghĩ không thể tạo thành uy hiếp gì lớn, thế nhưng loại kỳ trùng này thường tụ tập thành ngàn vạn con xuất hiện cùng nhau, cộng thêm tốc độ cực nhanh của chúng. Một khi bị quân lấy, ngoại trừ pháp bảo ma đạo ra, thì tất cả pháp bảo đều bị sương mù dơ bẩn của phi nghĩ ăn mòn. Vì vậy, dù là tu sĩ đẳng cấp cao, cũng phải cảm thấy đau đầu với chúng. Cổ Vân Nguyệt giải thích một cách cặn kẽ. Không còn đường vòng nào khác sao? Hàn Lập nghe vậy suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Hiện tại, pháp lực của hắn càng dùng càng ít, nên dĩ nhiên không muốn lãng phí ở địa phương như thế này. Chỉ sợ nếu như đi đường vòng thì phải mất một tháng thời gian. Cổ Vận Nguyệt suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hàn Lập sợ nhẹ cằm, trầm mặt không nói. Cổ Vận Nguyệt nhìn phản ứng của Hàn Lập cũng không nói thêm gì, hiển nhiên là muốn hắn quyết định hành động. Hàn đạo hữu, âm nghiệt phi nghĩ người không cần lo, giao cho ta ứng phó đi. Một thanh âm đột nhiên bên trong người Hàn Lập vang lên, đúng là ma quan. Sao? Người có thể nắm chắc chứ? Hàn Lập trong lòng khẽ động, thông qua tâm thần hỏi. Phi nghĩ là loài thường cổ kỳ trùng sống trong lòng đất, do lực lượng âm sát kết hợp với khí tức vong linh oán nghiệt mà sinh ra. Có nhiều điểm tương tự với thiên ngoại ma đầu bọn ta. Không ngờ ở linh hoàng giới này cũng có loài kỳ trùng này. Phi nghĩ tuy rằng khó chơi, nhưng lại hết sức e ngại công kích nhiếp hồn của ma âm. Tuy ta chỉ phát huy được một phần thần thông, nhưng dùng để ứng đối với đám âm nghiệt phi nghĩ này thì không thành vấn đề. Ma Quang cười hăng hắc nói. Tốt, vậy thì nhờ cậy vào đạo hữu rồi. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi mới hồi âm. Ta và người hiện nay đồng tâm hiệp lực, tất nhiên phải tận lực xuất thủ rồi. Ma Quang hời hợt nói một câu, thanh âm dần dần yên lặng. Đường vòng thật sự quá xa, chúng ta sẽ đi xuyên qua Bảo Cát. Nếu như gặp âm nghiệt phi nghĩ, Hạng Bộ tự nhiên có biện pháp ứng đối. Hạng Lập thần sắc không thay đổi, quay đầu hướng Cổ Vận Nguyệt mà nói. Hạng đạo hữu nắm chắc như vậy sao? Cổ Vận Nguyệt khẽ giật mình. Như thế nào? Cổ đạo hữu không tin Hạng Bộ sao? Hạng Lập mỉm cười. Thiếp thân tuyệt không có ý này. Nếu như đạo hữu đã nói như vậy, tự nhiên là đã có tính trước rồi. Cổ Vận Nguyệt vội vàng cười, cũng không nói gì, trong tay bấm niệm phát quyết. Linh Nguyệt Phi Chu hào quang đại phóng, ngưng tụ thành một vòng bảo hộ màu trắng, hướng về Bảo Cát đâm tới. Một khắc sau, tất cả mọi người chợt cảm thấy xung quanh ánh sáng tối sầm, lọt vào trong tầm mắt là tiếng cuồng phong gào thét, sang xen lẫn cát bụi đầy trời, hùng hằng oanh kích vào hộ thuận của phi thuyền. Linh Nguyệt Phi Chu lập tức hơi hơi lay động. Cổ Vận Nguyệt trong tay pháp quyết biến đổi, đánh ra một đạo bạch quang, lóe lên tức thì chui vào một chỗ của đầu thuyền. Xoẹt một tiếng, phi chu phát sáng, màu trắng vòng bảo hộ lập tức sáng ngời gấp mấy lần, ổn định, rồi hướng phía trước mà đi. Liệu Nhạc Nhi cùng như Mộng Hàn mới đầu nhìn thấy Bảo Cát gào thét bên ngoài, còn có chút bận tâm. Nhưng theo thời gian sau, tận mắt nhìn thấy Bảo Cát căn bản đột nhiên không phá được vòng bảo hộ của Linh Nguyệt Phi Chu, thì tâm tình tự nhiên dần dần buông lỏng xuống, nhìn qua quang thuận màu trắng mà thưởng thức cảnh sắc kỳ dị bên ngoài. Cổ Vận Nguyệt chuyên tâm điều khiển Phi Chu, cẩn thận tránh né những cột vòi rồng, tốc độ cũng không chậm đi bao nhiêu. Trong nháy mắt, đã một hai canh giờ, vận khí của bọn hắn tự nhiên không tệ, cũng không gặp âm nghiệt phi nghĩ. Hàn Lập hai tay để sau lưng, thần sắc bình tĩnh đứng ở đầu thuyền, nhưng bỗng nhiên trong mắt làm màn lóe lên, hướng phía trước nhìn thoáng qua. Hàn đạo hữu, sao vậy chứ? Cổ Vận Nguyệt nhận thấy thần sắc Hàn Lập có chút biến hóa thì lập tức cả kinh. Cổ đạo hữu, xem ra có chút phiền toái tìm tới chúng ta. Hàn Lập nhìn Cổ Vận Nguyệt cười nhạt. Cổ Vận Nguyệt khẽ giận mình,

đá vụn đầy trời. Quả nhiên là lực tu. Một tiếng hừ lạnh của nam tử giữ hư không truyền đến, thanh âm như có như không. Cổ Vận Nguyệt nghe được thanh âm này, lúc này mới phục hồi tinh thần, hướng bốn phía trên không, muốn tìm ra nơi phát ra thanh âm. Hàn Lập nghe thì khóe miệng hiện ra một tia châm chọc, xoay người ngón tay búng một cái. Một đạo kim khí màu xanh xuất hiện, chém về một phía, hư không một góc lập tức vỡ vụn. Nơi đó hư không chấn động kịch liệt, một huyền y đại hán loạn choạng hiện ra. Đại hán này hình thể có chút cường tráng, mặt chữ điền, râu ngắn, vẻ mặt ngưng trọng. Nghĩ không ra, ngươi còn là một kiếm tu, lấy tu vi nguyên anh mà có thể khám phá nơi lục mộ ẩn thân. Hẳn không phải là hạng người vô danh. Ngươi tên là gì? Sư phụ là ai? Đại hán thần sắc rất nhanh khôi phục, chậm rãi, mở miệng hỏi. Ta là ai không quan trọng, bởi vì kẻ chết thì không cần biết quá nhiều. Hàng Lập cười lạnh nói. Nực cười. Vừa ta chỉ bày ra trận pháp có chút uy lực mà thôi. Ngươi liền tự đại sao? Hảo. Kích tiếp theo, lục mộ sẽ cho ngươi hình thần câu diệt. Huyền y đại hán tức giận, một tay bấm niệm pháp quyết. Trên người nổi ra những gợn sóng màu vàng, đột nhiên toàn thân biến mất. Hàng Lập thấy như vậy, trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Trận pháp này có chút tinh diệu. Lúc này hẳn là bên trong pháp trận, với thần thức của hắn hiện tại, căn bản không thể nào phát hiện chính xác. Nhưng lập tức hắn hừ một tiếng, toàn thân đều nổi lên kim quang, định phá trận, làm cho đối phương không còn chỗ nào trốn. Nhưng vào lúc này thì dị biến nổi lên. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối sầm, năm quái vật cao lớn bằng hắc khí hiện ra, đem linh nguyệt phi chu vây vào trong. Hàng Lập con người hơi co rút, trong mắt một tia làm màn chớp động. Hắc khí bao vây bên dưới, hiện rõ là năm cửu quỷ màu đen cao chừng 3-40 trượng. Năm cửu quỷ có diện mạo giống như nhau. Nếu như trên đầu không có một đôi sừng, thì diện mạo của chúng liền rất giống với viên hầu. Toàn thân bao phủ một lớp lông đen ngắn, mặt xanh nanh vàng, hai mắt đỏ như máu, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Bất quá thần tình lại phi thường đờ đẫn. Trong tay mỗi cự quỷ là một tòa núi màu đen dị thường. Nếu như đem so sánh, thì Hàng Lập so với chúng tự hồ vô cùng nhỏ bé. Cổ Vận Nguyệt tức khắc sắc mặt đại biến. Năm cự quỷ tản mắt ra cổ khí tức khủng bố. Mỗi con có thể đơn giản nghiền nát nàng. Trong nháy mắt, một tầng mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán. Về phần Liễu Nhạc Nhi cùng như Mộng Hàng, căn bản không thể nào chịu đựng được khí thế kinh người do cự quỷ tuôn ra, nên trực tiếp hôn mê. Năm con cự quỷ cùng phát ra tiếng gào thét, đôi mắt đỏ lộ ra thì hung bạo, huy động cánh tay ném năm tòa cự sơn khổng lồ hướng phi chu ném tới. Năm ngọn núi hắc quang linh quang đại phóng, trong nháy mắt đã hóa thành ngọn núi lớn hơn trăm trượng, gào thét hướng phía Hàng Lập mà nện xuống. Ngọn núi khổng hồ lồ chưa tới, khí thế đã kinh người, cuồng phong nổi lên. Cổ Vận Nguyệt rùng sợ, tế ra vô số pháp bảo, đem mình cùng hai nhà đầu đang hồn mê mà bảo vệ lấy. Hàng Lập nhướng mày, hai tay kim quang lóe lên, hướng về phía ngọn núi hời hợt đẩy đi. Rầm rầm, liên tục năm tiếng, âm thanh long trời lở đất, toàn bộ không gian chấn động. Không gian rốt cuộc cũng không chịu được, phanh một tiếng vỡ vụn ra. Không gian vỡ vụn, hiện ra một vùng sa mạc, vô số ánh sáng khuếch tán ra. Dư âm của cuộc chấn động đã lan tràn ra khắp sa mạc, tạo nên những cơn bão quay cuồng che khuất bầu trời. Hoàng sắc không gian tuy rằng vỡ vụn tan biến, bất quá đây chẳng qua chỉ là pháp trận biến ảo mà thành. Thế nhưng, tuy mặt đất vỡ vụn, nhưng đại trận vẫn còn. Năm con cựu quỷ đứng giữa không trung, bất quá thần tình lại khôi phục dáng vẻ đờ đẫn như lúc ban đầu. Huyền y đại hán hiện ra giữa không trung, trên mặt hiện ra một tia cười đắc ý. Công pháp ngũ quỷ bàn sơn bí thuật, ngay cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng khó lòng có thể chống đỡ được. Nhưng một khắc sau, nụ cười trên mặt đại hán ngưng trọng, mở to hai mắt, không thể nào tin được. Khi những cơn bão cát điên cuồng lăn xuống, chỉ thấy phía trước năm ngọn núi to lớn xếp chồng lên nhau, mà phía dưới Hàn Lập lại bình tĩnh ở trên không trung, một tay nâng năm ngọn núi, bộ dạng nhẹ nhàng. Trên Linh Nguyệt Phi Chu, Cổ Vận Nguyệt các nàng đều bình an vô sự. Không chờ cho đại hán kịp thời phản ứng, Hàn Lập há miệng thổi một hơi, một khí lưu màu trắng từ trong miệng bay ra. Năm ngọn núi tự như lông hồng, tất cả đều bị khí lưu màu trắng bao phủ lấy. Bên ngoài năm ngọn núi hắc quang lập lòe rồi đột nhiên thu nhỏ lại. Hàn Lập năm ngón tay gậy về phía trước giống như đang chơi đùa. Xuy xuy, tiếng xe gió truyền ra. Năm tòa núi hướng về phía Huyền Y đại hán, tốc độ nhanh như chớp, lóe lên liền ở ngay trước mắt hắn. Huyền Y đại hán biến sắc, trên người hắc quang đại phóng, mạnh mẽ hướng xuống đất, hiển nhiên là muốn tránh. Hàn Lập thân ảnh mơ hồ, quỷ mị, vậy mà xuất hiện phía trước năm tòa cử sơn, ngón tay một lần nữa gãy, năm tòa núi lập tức ngừng. Thân thể hắn chuyển động, hai chân đá vào hai tòa núi về hai hướng khác nhau. Hai tòa cử sơn lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng xuống đất, nhanh hơn gấp đôi so với lúc trước. Hai ngọn núi hắc quang lóe ra, hình thể lật thình lình một lần nữa biến lớn. Trong nháy mắt đã hóa thành hai ngọn núi cao trăm trường, mang theo tiếng nổ mạnh. Trong đó, một ngọn núi hướng phía đại trận phía dưới mà ném tới. Còn lại thì hướng về phía Huyền Y đại hán mà bay đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Ngọn núi phía trước hùng hăng nện vào trận pháp. Đại trận lập tức nổi lên những tia sáng cho mắt. Ý định ngăn cản, bất quá là bị cự sơn ẩn chứa sức mạnh kinh người, đơn giản xé rách. Phanh, một tiếng đã hóa thành vô số lưu quang vỡ ra. Đại trận vỡ vụn. Linh Nguyệt Phi Chu khôi phục lại tự do, bất quá bị cổ cuồng phong cuốn đi. Ngọn núi còn lại thì hướng về Huyền Y đại hán, đối phương còn chưa chạm đất liền bị cự sơn đuổi theo. Huyền Y đại hán hoảng hốt, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Trên thân quang mang màu đỏ bao phủ lấy, thân thể rung lên đã hóa thành một đạo quỷ ảnh, quỷ dị độn tốc, tự nhiên là nhanh hơn gấp mấy lần. Cự sơn nện vào mặt đất, bụi mù che phủ. Trong nháy mắt, cự sơn chạm đất thì thân ảnh quỷ dị đã lướt qua, lóe lên xuất hiện cách đó ngoài trăm trượng. Hiện ra thân ảnh của đại hán, trên mặt đã đầy mồ hôi lạnh. Không đợi cho hắn thở phào, một tiếng gào thét hướng vào lỗ tai hắn mà nổ vang. Huyền Y đại hán trên đỉnh đầu bỗng tối sầm, cự sơn cấp tốc nện xuống. Hắn vừa ngẩng đầu, cự sơn đã gần trong gang tấc, muốn né tránh căn bản là không kịp. Chương 28, kinh sợ. Đại hán quát lên một tiếng, hai tay mạnh mẽ vùng lên, bắn ra hai đạo hào quang một đen một vàng, nghênh đón ngọn núi lớn màu đen. Đó chính là một cây quải trượng màu đen có hắc quang bao bọc bên ngoài, cùng một đại ấn màu vàng, trên mặt ngoài có vô số phù văn uốn lượn. Hai kiện pháp bảo này phát ra dao động linh lực kinh người, rõ ràng là hắn còn ẩn giấu thủ đoạn khác. Hai tay Huyền Y đại hán liên tục bấm niệm pháp quyết, rồi không do dự quát lên một tiếng. Oanh oanh, hai tiếng nổ cực mạnh phát ra. Hai quần sáng khổng lồ, một đen một vàng bất ngờ bùng lên. Ánh lửa sáng bốc lên cuồn cuộn từ phía dưới, chống lại thế rơi của ngọn núi lớn màu đen khi nó bị khựng lại một chút. Gã đại hán chớp lấy cơ hội, bội vàng phi thân bắn lùi lại đằng sau. Nhưng hai luồng quang diệm cũng chỉ chống cự trong nháy mắt. Đại hán khó khăn lắm lắm mới bay đà xa được khoảng vài chục trượng. Hắc quang bên trên ngọn núi lượn lờ lập tức đè bẹp hai luồng quang diệm kia rồi nện xuống mặt đất, bắn tung ra một mảng bụi đất. Bóng người của gã Huyền Y đại hán đi ra từ trong đám bụi, tuy nhiên lúc này gã không còn nhanh nhẹn như trước. Sắc mặt gã đã trắng bệch như tờ giấy, nửa người đẫm máu, cánh tay trái mềm oặt rủ xuống bên thân. Tuy vừa rồi hắn tránh né rất nhanh, nhưng tốc độ của ngọn núi lại nhanh hơn rất nhiều. Trong lúc hoảng hốt thì một bên thân thể của hắn vẫn bị sượt qua một chút, lập tức hắn bị thương không nhẹ. Phốc, gã đại hán phùng đà một ngụm máu tươi lớn, thân thể liền ngã ra đất, mặt mũi còn tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng gã vẫn cắn răng cô phất một tay, lấy ra một tấm phù lục màu trắng. Phía trên tấm phù có vẻ phù văn chằng chịt, nhìn vô cùng phức tạp, tản mát ra dao động không gian mạnh liệt. Miệng gã Huyền Y đại hán lẩm bẩm niệm chú,

sở trường là khu quỷ thuật. Nghe nói từ hơn 10 năm trước ở cảnh Nguyên Quang, gã đã từng đấu pháp cùng với hai tu sĩ đồng gia khác mà không rơi xuống hạ phong. Từ một trận chiến đó mà đã thành danh. Một gã tu sĩ hóa thần, tiếng tăm lừng lẫy như vậy. Vậy mà ở trước mặt Hàng Lập, liền bị hắn phẩy tay mấy cái, hóa kiếp trong phút chốc. Việc này thật sự là vượt qua sức tưởng tượng của người thường. Rốt cuộc, bây giờ nàng đã biết thực lực của nàng so với Hàng Lập, thì đúng là một trời một vực. Có thể tưởng được, nàng cảm thấy sợ hãi thế độ nào. Hàng đạo hữu à, ngươi thật sự chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao? Cuối cùng tinh thần của Cổ Vận Nguyệt cũng hồi phục một chút, ngừng cười, rồi trên mặt nàng vẫn còn vẻ kính sợ, ai cũng có thể nhìn rõ mà lên tiếng hỏi. Hạng Mộ có phải là Nguyên Anh tu sĩ hay không? Không lẽ đạo hữu không nhận ra được sao? Hạng Lập có vẻ lảng tránh hỏi lại một câu. Thiếp thần dĩ nhiên nhận ra khí tức cùng tu vi của đạo hữu, nhưng mà thực lực của đạo hữu thật sự là bất khả tư nghị. Cho dù là trường lão hóa thần kỳ của bổn tông, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể đơn giản chém chết tu sĩ cùng gia như vậy. Cổ Vận Nguyệt thở dài đáp. Chẳng qua, ta có tu luyện thể thuật, nên thân thể cường đại một chút mà thôi. Sao dám đánh đồng cùng cường giả của Lãnh Diệm Tông chứ? Hàng Lập lắc đầu, không nói thêm điều gì, mà nhìn xuống Liễu Nhạc Nhi cùng Như Mộng Hàn, đang nằm hôn mê trên phi chu. Tay áo rung lên, một cổ thanh khí chứa linh quang mờ mịt phóng ra, đảo qua trên người của nhị nữ. Hai người trong miệng ương một tiếng, hai mắt từ từ mở ra, rốt cuộc cùng tỉnh dậy, chẳng qua là còn chút mê man. Liễu Nhạc Nhi dù sao cũng đã đạt tới trúc cơ, lại vừa nghĩ tới điều gì, lập tức cả kinh ngồi thẳng người. Thạch Đầu ca ca, vừa rồi... Yên tâm đi, đã không sao. Chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Hàng Lập ôn hòa nói, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Phong chủ à, theo như tin tức mà cổ sư điệt truyền tới, vị tán tu Hàng Lập này tuyệt đối không phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đơn giản như vậy đâu. Không nghĩ tới chuyên xuất môn lần này của cổ sư điệt là mang lại thu hoạch ngoài ý muốn. Tại Lãnh Diệm Tông, trong một tòa đại điện ở ngọn núi nào đó, một gã đại hán tướng mạo thô kệch bẩm báo lại với trung niên đạo sĩ trước mặt. Vị trung niên đạo sĩ này mặt trắng lại không có râu, đầu đội khăn trùm của văn sĩ, mặc một chiếc áo đạo màu xanh, trong tay cầm một cuộn sách cổ xanh biếc, thoạt nhìn từ bên ngoài như một văn sĩ nho nhã vậy. Có thể dựa vào lực lượng thân thể mà vượt cấp đánh chết tu sĩ hóa thần sơ kỳ, xem ra không thể nghi ngờ hắn thực sự là một cao dài luyện thể tu sĩ rồi. Nam tử mặc áo đạo gật đầu. Bất luận như thế nào, việc Thiên Quỷ Tông tự nhiên mất đi một tên hóa thần trưởng lão thật là làm cho người ta hạ hê. Ta cảm thấy thật hứng thú đối với tên tán tu này. Gã đại hán thổ kệch cười hăng hắc, sắc mặt lộ ra vẻ khoái chí. Trung niên đạo sĩ ngay như vậy thì cũng lộ ra vài phần vui vẻ nói. Đã như vậy, đến lúc đó người tự mình tiếp đại hắn đi. Nên làm như thế nào thì người hẳn là rõ hơn ai hết. Dạ vâng. Đại hắn tràn đầy vẻ thỏa mãn mà đáp. Chương 29. Dãy núi Linh Diễm. Cùng một thời gian, trong đại sảnh của một tòa đồng phủ nào đó, một lão giả mặc trường bào ngồi ở ghế chủ tòa, tay cầm một chén trà, chậm rãi thưởng thức. Đứng trước mặt lão là một tên trung niên mắt nhỏ, đứng khoanh tay, vẻ mặt cung kính. Tính toán thời gian, có lẽ là Lục Nhai đã làm xong việc rồi. Lão già gầy còm không ngẩng đầu mà chậm rãi nói ra. Có Lục trưởng lão ra tay, tất nhiên là không có chút sơ hở nào. Cũng chỉ có lão tổ mới có thể điều động được Lục trưởng lão thôi. Người trung niên cung kính nói. Ai, hậu bối trong tộc đều không nên thân, cũng chỉ có mình tên Hào Nhi là hợp lòng ta. Đáng tiếc, tên Hàng tiểu tử này thật là muốn giết chết hắn ngàn lần mới giải hết mối hận trong lòng ta. Lão già người còm tức giận quát, bóp nát chén trà trong tay. Lão tổ bớt giận bất kể như thế nào, nhưng Mộng Hàng cũng là một chút niềm vui ngoài ý muốn. Thần công của lão tổ chỉ hy vọng đại thành thôi. Người trung niên thấy lão già nổi giận thì gấp gáp nói. Lại nói tiếp, Hạo Nhi chết, nàng ta cũng không tránh khỏi quan hệ. Vì linh thể của nàng tạm thời lưu lại một mạng vậy. Sắc mặt của lão già gầy còm hơi hòa hoãn nói. Vừa dứt lời, thần sắc lão khẽ động, quay đầu nhìn về đại môn của đồng phủ. Một lát sau, truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một thị nữ xuất hiện ở cửa lớn khom người. Khởi bẩm Tề trưởng lão, Mặt trưởng lão xin cầu kiến. Còn chưa đợi lão già nghe còn nói, một âm thanh bất âm bất dương đã truyền đến từ ngoài đồng phủ. Tề huyên trưởng lão thật sự là nhàn rỗi, giờ khắc này vẫn còn tâm tư để thưởng thức trà hay sao? Ngay sau đó xuất hiện một tên nam tử trung niên, toàn thân mặc trường bào đen, đầu đội mũ quan, vẻ mặt hờ hững ở ngoài cười lớn đi tới. Lão già nghề còm Tề huyên cau mày, dùng ánh mắt y nói cho thị nữ kia lui đi, cũng không động thân mà mở miệng hỏi. Mặc thần, ta và các người chấp pháp điện từ trước tới nay, nước sông không phạm nước giếng, người tới chỗ ta mà làm gì? Trước đây không lâu, hồn bài của Lục Nhai trưởng lão đột nhiên vỡ vụn. Không biết là Tề trưởng lão có gì muốn nói chăng? Mạc thần không trả lời vấn đề của lão già mà hỏi ngược một câu. Người nói cái gì? Tề huyền đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt quát. Theo lời người đi, cùng Lục trưởng lão kể lại, thì gã được người nhờ vả đi chặn giết một nhóm người. Chính vì vậy mới vô cớ bỏ mình. Xin hỏi Tề trưởng lão, người mời hắn chặn giết người nào? Mạc thần lạnh lùng hỏi. Không, tuyệt không có khả năng này. Chỉ là hai gã Nguyên Anh tu sĩ thôi, tại sao lại có thể giết chết Lục Nhai? Tề huyền với vẻ mặt thật không thể tin được. Giết chết một tên hóa thần sơ kỳ, liền Nguyên Anh cũng không còn, cần phải thực lực như thế nào? Chẳng lẽ rằng Tề trưởng lão người không chịu suy nghĩ hay sao? Chỉ trông mong Tề trưởng lão đừng vì thù ăn cá nhân mà đưa tới cho tổng môn một cường địch. Bất luận như thế nào, kính xin Tề trưởng lão theo mặt mộ đi một chuyến chấp pháp điện. Mặt thần cười lạnh một tiếng, sau đó âm thanh đột nhiên phát lạnh nói. Mấy ngày về sau, đám người Hàng Lập rút cuộc cười phì chu bay khỏi Hoàng Lang Cổ Mạc. Dọc theo đường này, ngoài Tao Ngộ âm nghiệt phi nghị tập kích, bị Hàng Lập cùng Ma Quang giải quyết, thì không còn gặp truyền binh của Thiên Quỷ Tông. Mà đã có tiền lệ giết chết tu sĩ hóa thần, Hàng Lập có thể đánh lui âm nghiệt phi nghị. Cổ Vận Nguyệt coi như đã quen, không còn quá kinh ngạc. Mấy ngày liên tiếp buôn tẩu khiến cho Dương Mộng Hàn cùng Liễu Nhạn Nhi đều có chút mệt. Hai người cùng nhau dựa vào một bên của linh thuyền đều đã ngủ say. Hàng Lập tức thì ngồi khoanh chân ở đuôi của linh thuyền, lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút khác thường. Trước mặt hắn bày ra 7-8 cái bình ngọc màu xanh cùng bình sứ màu trắng, tất cả đều rộng tuếch. Hàng đạo hữu, như thế nào đây? Thành đầm Mà Quang lại vang lên trong đầu Hàng Lập. Những đan dược này, mặc dù được lấy từ tên tu sĩ hóa thần kỳ, trong đó cũng có một ít phẩm giai tương đối cao, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Hàng Lập khẽ thở dài rồi nói, trận chiến lúc trước, hắn mặc dù chỉ vận dụng lực lượng của thân thể thôi, mượn nhờ ngũ nhạc, lấy xu thế vạn quân giết đối phương, cũng không mất bao nhiêu pháp lực. Nhưng pháp lực trong cơ thể chỉ có giảm đi chứ không tăng lên, tiếp tục như vậy cũng không thể nào kéo dài được. Viện cực phẩm linh thạch thì sao? Cũng giống như vậy, hoàn toàn không thể hấp thu. Hàng Lập cười khổ một tiếng, buông lỏng bàn tay, để lộ ra một viên linh thạch đã trở nên u ám không còn ánh sáng. À, xem ra, chỉ có những đan dược đặc thù mới có hiệu quả thôi. Mà Quang đờ đẫn nói. Có lẽ vậy, lúc trước chỉ có miếng vọng tề đan, cùng miếng đan dược màu vàng của Tề Minh Hào mới có hiệu dụng. Tóm lại, chờ đến Lãnh Diệm Tông, tìm cách mà kiếm một quả vọng tề đan để nghiên cứu một chút. Hàng Lập sờ lên bình nhỏ trong ngực, lạnh nhạt nói. Sau nửa tháng, trên một mảnh núi non trùng điệp, một chiếc linh thuyền hình thù kỳ lạ đang từ từ bay lên. Trên linh thuyền có đứng một nam ba nữ, đúng là đám người Hàng Lập. Hàng đạo hữu, Mộng Hàng, Nhạc Nhi. Mạnh linh diệm sơn mạch này chính là sơn môn của Lãnh Diệm Tông. Cổ Vận Nguyệt vẻ mặt vui mừng, ánh mắt quét khắp núi rừng mà nói. linh mạch vững chắc, linh khí mờ mịt, quả nhiên là đồng thiên phúc địa khó gặp. Hào quang lưu động trong mắt Hàn Lập, hắn gật đầu. Dương Mộng Hàn vốn là vui vẻ trong lòng, nhưng sau khi nhìn quanh mọi nơi, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, nhìn về Cổ Vận Nguyệt. Đôi tay tiểu nữ hồ, bên tay tiểu hồ vịnh lan can của linh thuyền, thả thân thể ra ngoài để mà nhìn, nhưng cũng chỉ thấy rừng cây xanh um, không thể nào thấy bất kỳ một kiến trúc nào của tông môn, nhìn không được hỏi. Ca ca à, ta cũng hiểu được chỗ này, linh khí rất đậm đặc, thế nhưng sao không thấy bất kỳ một cái gì của tông môn? Phàm là tông môn đại phái, đều có hộ phái đại trận che đậy. Chúng ta bây giờ đang đứng ngoài pháp trận, đương nhiên không thể nào nhìn thấy kiến trúc bên trong. Hàn Lập cười nói, Liễu Nhạn Nhi cũng như Mộng Hàn nghe như vậy, thì cái hiểu cái không gật gật đầu. Hàn đạo hữu, chờ ta một chút, ta lập tức truyền tin. Cổ Vận Nguyệt đối với Hàn Lập nói ra, dứt lời lòng bàn tay nàng vừa lật, xuất hiện một lệnh bài màu vàng, bên trên còn có đồ văn hỏa diễm. Một đạo quang mang nổi lên từ lệnh bài, đoàn hỏa diễm này đột nhiên lắc lư, dường như một ngọn lửa đang bốc cháy như vậy. Một đạo quang mang bắn đi từ trên lệnh bài, xông thẳng về phía sơn mạch. Sau một lát, chỉ thấy phía dưới linh thuyền bỗng nhiên lay động một gợn sóng. Một tầng như có như không, màn sáng hình tròn màu vàng nổi lên. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy kéo dài mấy trăm dặm sơn mạch linh diễm, hầu như đều được màn sáng bao phủ lấy. Không hổ là một trong những đại tông của một giới, hoàn toàn chính xác, không tầm thường. Hàn Lập nhìn qua như tán dương nói. Liễu Nhạc Nhi cũng như Mộng Hàn giờ phút này đều đứng trên màn thuyền, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Thật không thể tin được, bốn mắt nhìn tới nhìn lui khắp cả sơn mạch. Chỉ thấy phía dưới màn sáng màu vàng là từng tòa cung điện, lầu cát, đình đài, nối nhau chen chúc không ngớt. Trong đó có những tòa trên vách đá dựng đứng, có chỗ liên kết thành một quần thể, có nơi được xây dựng trong một khe rạnh hay là thung lũng, cũng có chỗ được cất trong một lòng núi, hình thành những kiến trúc độc đáo đẹp mắt. Mà tại trung tâm của sơn mạch tức thì có hơn 10 ngọn núi cao không thấy đỉnh, sương mù bao phủ đỉnh núi, thì thoảng còn có hồng quang nhảy lên, nhìn rất có khí thế của một tiền gia phúc địa. Ai, thật sự là đẹp mà. Dương Mộng Hàn nhìn không được, buộc miệng tán dương. Liễu Nhạc Nhi cũng liên tục gật đầu, sâu sắc đồng ý. Hàn đạo hữu, Lạc trưởng lão đã đi khỏi Vân Phong chờ chúng ta rồi, chúng ta nên đi qua thôi. Trở lại tông môn, tâm tình của cô Vận Nguyệt thật tốt, vẻ mặt hiện ra nét vui mừng. Hàn Lập gật đầu. Ngay tại thời điểm linh thuyền đi qua màn sáng, hắn liền cảm nhận một cổ thần thức dò xét, hẳn là của vị Lạc trưởng lão kia. Chương 30. Nâng ruộng. Bái kiến sư bá. Sau khi thu hồi phi chu, Cổ Vân Nguyệt tiến lên vài bước, cùng kính thi lễ với đại hán thô kệch. Cổ sư điệt, một đường cực khổ rồi. Vị này hẳn là Hàn đạo hữu đi. Đại hán nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn sang Hàn Lập rồi lên tiếng hỏi. Tại hạ là Hàn Lập. Hàn Lập bất động thanh sắc mà trả lời. Hôm nay nằm cùng phong chủ, vốn muốn tự mình ra nghênh đón, chỉ là trong tông có chút việc gấp không thể rời đi, nên Lạc quân ta thay mặt ngài tới nơi đây, mong rằng Hàn đạo hữu hãy bỏ qua cho. Đại hán thô kệch cười tủm tỉm nói. Đạo hữu khách khí rồi. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Cô nương đây hẳn là đệ tử mà cổ sư điệt mới thu nhận. À không tệ, không tệ. Ánh mắt của sư điệt thật sự rất tốt. Lạc quân nhìn sang Dương Mộng Hàn, ánh mắt có chút sáng ngời. Vạn bối Dương Mộng Hàn, bài kiến Lạc trưởng lão. Dương Mộng Hàn vội vàng tiến lên thi lễ. Đứa nhỏ này chỉ cần dùng tâm tu luyện, thành tựu ngày sau tất không dưới ta. Cổ Vận Nguyệt ý cười đầy mắt. Sau đó Lạc quân cũng bắt chuyện với Liễu Nhạc Nhi. Khi biết được nàng và Hàn Lập là huynh muội, vẻ mặt thoáng hiện ra một chút khó hiểu, sau đó không nói thêm gì. Hàn đạo hữu có thể vượt cấp, hạ sát tu sĩ hóa thần, hộ tống sư đồ cổ sư điệt an toàn quay trở về bổn tông. Thực lực và chiến tích như vậy, nghiệm nhiên hội đủ tiêu chuẩn để trở thành trưởng lão ngoại môn tại Xuất Vân Phong chúng ta. Hiện tại có hơn 10 tòa đồng phủ để trưởng lão tân nhiệm lựa chọn. Chỉ là không biết Hàng đạo hữu có yêu cầu gì đặc biệt hay không. Lạc Mộ nhất định sẽ sắp xếp chu đáo. Lạc trưởng lão nhìn Hàng Lập với ánh mắt tán dương, sau đó chợt hỏi. Thật không dám giấu, Hạng Mộ hiện giờ có thương thế chưa lành. Tốt nhất là có một vị trí tương đối tĩnh lặng để mà tiện an dưỡng. Ngoài ra, Hạng Mộ còn hiểu biết một chút về thuật luyện đan. Nếu xung quanh đồng phủ có linh điền để gieo trồng một ít linh dược thì càng tốt. Hạng Lập cũng không khách khí mà trả lời một cách từ tốn. Cũng thật không may. Trong số hàng ngày còn sót, những chỗ yên tĩnh như yêu cầu của đạo hữu lại không có linh điền. Tất cả ruộng vườn trên Xuất Vân Phong đều do chúng đệ tử quản lý. Cơ bản nằm ở sườn núi phía đông, vị trí không thể xem là yên tĩnh được. Lạc Quân nghe như vậy, thoạt tiên sừng sờ, sau đó cầu mày trả lời với vẻ do dự. Hạng Lập nghe vậy thì không khỏi lâm vào tình thế tiền thoái lưỡng nan. Không bằng như vậy đi. Hạng đạo hữu người hãy chọn một mảnh linh điền. Ta sẽ sai người dựng nên một tòa động phủ mới ngay trên đó. Như thế nào? Lạc Quân nhận thấy biểu hiện của Hạng Lập, bèn suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra đề nghị. Cần gì phiền toái như vậy? Nếu như nơi động phủ không có sẵn linh điền, Hạng Bộ chỉ cần chuyển một mảnh tới đó. Chỉ là không biết làm vậy có hợp với quy củ hay không. Hạng Lập bỗng nhiên cười to rồi nói. Cổ Vân Nguyệt và Dư Mộng Hàn ngày vậy thì đều ngạc nhiên, thần tình có chút không hiểu cho lắm. Ta không theo núi, ngược lại phải khiến núi theo ta. Khi phách của Hàng đạo hữu thật sự rất lớn, làm như vậy có gì không được. Mời đạo hữu theo ta. Lạc Quân không nghĩ tới Hàng Lập sẽ trả lời như vậy, lập tức bật cười tỏ vẻ hứng thú. Thời gian kế tiếp, dưới sự hướng dẫn của Lạc Quân, bọn họ đi tới một tòa sân cốc nằm bên sườn đông. Ở đó có rất nhiều khoảnh linh điền đang được đồ bọc chăm sóc cẩn thận. Diện tích tổng cộng ước chừng gần mẫu. Hàng đạo hữu linh điền ở đây trước kia đều thuộc về một vị ngoại môn trưởng lão. Chỉ có điều vài năm trước đây, vị đạo hữu này không may vẫn lạc. Vì vậy linh điền hiện tại đều do ta quản lý, chưa phân phối cho ai. Nếu như đạo hữu cảm thấy vừa ý thì cứ lấy về mà dùng. Lạc Quân tùy ý chỉ trỏ một hồi, sau đó nói với Hạng Lập như có thâm ý. Đa tạ Lạc trưởng lão, đã như vậy thì Hạng Mộ cũng không có khách khí. Hạng Lập nhìn qua một vòng, khóe môi tự tiếu phi tiếu. Lạc Quân thấy như vậy, không biết tại sao trong lòng mơ hồ cảm thấy lo lắng. Chỉ thấy Hạng Lập tiến về phía trước, hít một hơi thật sâu, sau đó cúi người nâng quyền nện xuống mặt đất. Một tiếng ầm vang thật lớn, toàn bộ sân cốc đột nhiên rung lên, nơi quyền đầu hạ xuống lập tức bị đánh thủng thành hai cái động lớn. Tuy không rộng lắm, nhưng thoạt nhìn sâu không thể đáy. Dư Mộng Hàn lập tức mất thăng bằng. Nếu như không nhờ Cổ Vận Nguyệt đỡ lấy, thì nàng đã ngã nhào xuống đất. Liệu Nhạc Nhi cũng bị lảo đảo một hồi, vội vàng thi pháp đứng vững trở lại. Về phần nô bộc đang chăm linh điền, chỉ có thừa vị luyện khí kỳ. Không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, đều thét lên kinh hãi. Cũng quyết bỏ chạy tư tán. Lạc Quân lúc này đã định thần, hai mắt chợt động quan sát Hàng Lập, không nói một lời. Hàng Lập rả bước dọc theo lên cốc, cứ đi 10 trượng là cúi người nện xuống mặt đất. Trong một nén nhang, nhiều tiếng nổ vang không ngừng vang vọng sân cốc. Hàng Lập rốt cuộc đã đi qua một lượt, lúc này quay trở về trước mặt đám người Lạc Quân. Họ Lạc nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của hắn thì không khỏi miệng lưỡi khô khốc không nói lời nào. Hạng Lập cũng không có nhiều lời, chợt ngồi xổm, xoa xoa đôi bàn tay. Chỉ thấy song thủ của hắn đột ngột đâm vào mặt đất như hai lưỡi dao. Hạng Lập chợt quát một tiếng lên, đồng thời nâng lên. Tiếng nổ không ngừng vang vọng trong sân cốc. Mặt đất lập tức nứt ra từ chỗ hai tay hắn, hơn nữa còn không ngừng lan ra xung quanh. Những lỗ thủng được Hạng Lập đột thành ban nãy, lúc này được các kẻ nước nối thành một mạch, vây bọc sân cốc. Liệu Nhạc Nhi lúc này mới hiểu ca ca nàng đang muốn làm gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn đầy vẻ sùng bái. Điều này... Cổ Vận Nguyệt há to miệng, cả buổi không nói ra lời. Chỉ nghe ầm một tiếng vang, Hàng Lập đã nhấc được tròn khối linh điền lên trên cao. Từ xa nhìn lại, có cảm tưởng mảnh linh điền này đang lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng Mộng Hàn nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn ngẩn ra, há miệng không biết nói gì. Đi thôi, Lạc trưởng lão, đến xem đồng phục mới của ta đi. Hàng Lập thần tình thong dong, quay sang vừa cười vừa nói với Lạc Quân. Lạc trưởng lão nhìn thấy toàn bộ linh điền bị đào đi, chỉ còn sân cốc hoàn toàn, không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Y vốn tưởng rằng nhiều lắm thì Hàng Lập chỉ chọn một khối linh điền, sau đó sử dụng bí thuật, pháp bảo gì để truyền chúng đi. Không nghĩ tới đối phương lại dựa vào sức mạnh của cơ thể, đào lấy tất cả bừng đi. Chỉ có điều vừa rồi y đã nói người ta tùy ý lựa chọn. Vì vậy lúc này cũng không thể nói thêm điều gì, đành phải cười khổ một tiếng, dẫn đường leo lên sườn núi. Hàng Lập cứ như vậy mang theo gần mộng linh điền, đi qua đi lại hơn nửa canh giờ ở suốt Vân Phong. Cuối cùng chọn được một tòa động phủ vắng vẻ ở gần đỉnh núi. Kết thúc tập 5 của bộ truyện Phạm Nhân Thù Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Đừng quên share video giúp Vân để mọi người biết đến truyện của Vân đọc nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.